truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Hợp thể song tu của tác giả Ngạ Thị Mặc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 1: Thái cổ nhất mộng, âm dương tỏa. 1 tỷ năm trước, hồng mông trong hư không, vạn giới ngân hà bên trong, chư thiên ánh sao tắm rửa dưới, đang ngủ say một cái người khổng lồ. Hắn một bộ tử y, phong thái tuyệt luân, mỗi lần hít thở giữa, vô số ngân hà phá nát, sống lại. Tại hắn người khổng lồ thân trên, mở ra ngàn tỷ đại lục, núi sông, cổ thành, tiên vực. Vô số so với con kiến càng nhỏ tiên nhân, quỳ lạy đầy đất, cùng nhau vang lên thần chung. Thành kính hướng về hư không cầu xin. Mời tiên hoàng thức tỉnh, đi tới Đại La Thiên làm 1 tỷ thần giới truyền đạo. Chờ đã, để cho ta lại ngủ một hồi, ta mộng thấy một cái tiểu tử thú vị. Ninh Phàm sao? Thời không đan xen, 1 tỷ năm sau, tứ thiên cửu giới, vũ chi tiên giới, Việt quốc, cách mộng núi, Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông trong tông môn, chỉ có nữ tu, mà các nàng công pháp tu luyện, càng là tà ác, vô sỉ. Giao Hợp Điện bên ngoài, mấy cái thanh xuân thiếu nữ thân thể trần truồng, đi ra đại điện. Tư thế của các nàng rất kỳ quái, như là xử nữ như thế kẹp chặt hai chân đi tới. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện từng tia chất lỏng theo bắp đùi của các nàng, ám muội địa nhỏ ở trên đất. Chân ngọc của các nàng bên trên, lưu lại vết máu. Vết máu kia, từng đại biểu các nàng đồng trinh, nhưng cũng bị các nàng tùy ý vứt bỏ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cho dù chính thức gia nhập ma tông rồi. Các thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hiện ra đỏ mặt, vẫn còn rên rỉ. Đối mất đi đồng trinh một chuyện, không chỉ không bi thương, ngược lại có chút vui sướng. Các nàng rời đi Giao Hợp Điện, trở về phòng nghỉ ngơi, mà Giao Hợp Điện trong, nhưng truyền đến vô số cô gái tiếng rên rỉ, như sóng tựa chiều. Trong điện, cung phụng một tôn hắc Phật tượng, đèn đồng điểm, đầy dầu thắp, phát ra tịch mịch quang mang. Vài tên thanh xuân thiếu nữ, đang tại đại điện trên đất, hắc Phật dưới chân, lâm hạnh một người thiếu niên. Một cái hai búi tóc thiếu nữ, đem khéo léo kiểu nhũ uy tại thiếu niên trong miệng, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly hưởng thụ. Một cái tóc dài thiếu nữ, Quan Âm tọa liên, tại thiếu niên hạ thân rong ruổi. Một cái yếm thiếu nữ, cái lưỡi thơm tho như xà, từ thiếu niên ngón chân, một mực hướng về trên đùi liếm láp. Những này thiếu nữ, dung nhan đều không tầm thường, bị những này thiếu nữ hầu hạ, thiếu niên lại không có một tia hưởng thụ. Hắn hai mắt chết lặng, biểu hiện dại ra, trên mặt mang theo một tia bi thương. Hắn là đỉnh lô, bị gia tộc bán đi, bán được Hợp Hoan Tông cho nữ ma đầu nhóm làm nam thiếp. Hạ thân của hắn đã chết lặng, trong vòng một ngày, hắn đã bị gần 100 tên thiếu nữ sủng hạnh, thậm chí trong đó, một nửa vẫn là xử nữ. Muội muội tiểu thỏ thỏ, ăn ngon sao? Hai búi tóc thiếu nữ, đem kiều nhũ từ thiếu niên trong miệng rút ra, lạnh lùng hỏi. Khó ăn, buồn nôn. Các ngươi, giết ta đi. Thiếu niên quật cường trả lời. Hừ, chỉ là đỉnh lô, chúng ta tỉ muội thải dương bổ âm công cụ, dám tranh luận. Hai búi tóc thiếu nữ trong mắt sát ý lạnh lẽo, nơi nào có vừa nãy nửa điểm mềm mại dáng dấp, đùng một chưởng, cho thiếu niên một bạt tai, đem thiếu niên đánh cho răng môi chảy máu. Sau đó, lại biến thành điềm đạm đáng yêu biểu hiện, nâng lên thiếu niên mặt, có vẻ như quan tâm hỏi, của ta tiểu oan gia, đau không? Ngươi không giết ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tàn sát hết Hợp Hoan Tông. Thiếu niên không có nửa điểm tu vi, nhưng trong mắt, lại hận ý ngập trời. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi này chim non, khẩu khí thật không nhỏ. Được, tỷ tỷ tự đợi đến, nhìn ngươi làm sao diệt ta Hợp Hoan Tông. Bất quá sao, khanh khách, chưa bao giờ có cái nào đỉnh lỗ có thể bị chúng ta tỉ muội sủng hạnh 3 ngày. Ngươi dương tinh hao tổn không có mấy, nói không chắc đã qua đêm nay, liền muốn tinh tận mà chết. Khanh khách, đến, cùng tỉ tỉ thân cái miệng. Hai búi tóc thiếu nữ nâng lên thiếu niên mặt, một cái hôn xuống, cái lưỡi thơm tho liếm láp, đem thiếu niên khóe miệng vết máu liếm sạch sẽ. Hợp Hoan Tông, nữ tu ma tông, công pháp tu luyện, cần vặt hái nam tử dương khí, làm chính đạo chỗ khinh thường. Các nàng cũng không phải là tại sủng hạnh thiếu niên, mà là tại từng bước dằn vặt đến chết thiếu niên. Nguyệt Nhi nổi lên bầu trời đêm, cuối cùng một nhóm thiếu nữ cũng rốt cuộc trở về phòng nghỉ ngơi. Giao Hợp Điện trong chỉ trừ có thiếu niên một người, tinh khí tan rã. Hắn da rẻ trắng nõn, nhưng giờ khắc này cả người đều là nữ ma nhóm giấu hôn. Hắn tóc dài như thác nước, nhưng giờ khắc này tóc dài chi núi, nhiễm đều là cô gái nước miếng, thể dịch. Hắn một thân dương khí hầu như hao không, sinh mệnh hấp hối, nhưng trong mắt lại hận ý không giảm, mà hận ý dưới còn có một tia lo lắng. Không biết cô đệ bây giờ như thế nào, hắn cần phải cũng bị kẻ phản bội bán cho ma tông đi à nha. Thiếu niên tên là Ninh Phàm, Hải Ninh Ninh gia tôi tớ con trai, bị Ninh gia kẻ phản bội bán cho ma tông. Hắn có một cái đệ đệ tên là Ninh Cô, cũng bị buôn bán. Đây là tu chân giới, là nhược nhục cường thực thế giới. Mặc dù là nữ tử, chỉ cần tu vi kinh thiên, liền có thể tùy ý dâm nhục nam tử. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Ninh Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn giúp mọi người làm điều tốt, không nghĩ tới càng rơi vào kết quả như thế. Ta muốn chạy ra Hợp Hoan Tông, ta muốn gia nhập tiên môn, báo thù rửa hận. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng ngón tay lại không có một tia khí lực. Hạ thân của hắn càng là chết lặng, bị các thiếu nữ kỵ được đánh mất cảm giác, không cách nào nhúc nhích. Giao Hợp Điện cửa lớn không khóa, các ma nữ thậm chí không dùng dây thừng khóa lại Ninh Phàm. Các nàng không cho là Ninh Phàm còn có khí lực chạy ra Giao Hợp Điện. Các nàng thậm chí không cho là Ninh Phàm có thể sống quá đêm nay. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, 100 ma nữ nhục quá Ninh Phàm, Ninh Phàm tinh khí đã tán, chắc chắn phải chết. Ta muốn chết rồi sao? Cô đệ, ngươi nhất định phải sống sót, báo thù cho ta. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hô hấp dần dần yếu ớt. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có dế mèn kêu to tại Giao Hợp Điện bên ngoài vang vọng. Ninh Phàm biết đây là dế mèn tìm phối ngẫu tiếng hót. Nghĩ đến dế mèn đã ở tìm phối ngẫu, hắn liền cảm thấy được buồn nôn. Tại hắn sắp chết thời gian, Giao Hợp Điện cửa lớn, một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng, 12-13 tuổi, trong ngực giấu mấy cái bánh màn thầu, rón ra rón rén tiến vào đại điện. Ngươi mới bao lớn, cũng muốn dâm nhục ta sao? Hừ, còn nhỏ tuổi không lo học, có loại, cho ta thoải mái một chút. Ninh Phàm nghiêng đầu đi, lửa giận đằng thiêu, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo trắng. Đại ca ca, ta không phải chơi ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy Ninh Phàm trần trụi thân thể, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quay mặt chỗ khác, tiếng nói có chút run rẩy. Hừ, bằng ngươi cũng dám chơi ta, ha ha ha ha, khụ khụ khặc. Ninh Phàm đau khổ cười to, nhưng bởi vì suy yếu lại ho khan. Thiếu nữ vội vã đi tới, lấy ra bánh màn thầu, phóng tới trên đất, tay nhỏ cẩn thận vỗ Ninh Phàm ngực, để Ninh Phàm dễ chịu chút. Ta nhưng sẽ không cảm tạ ngươi. Ninh Phàm quật cường cười gằn, ta thật không phải là tới chơi ngươi. Đại ca ca, ta cũng là bị sát cô chụp tới đây này. Ca ca của ta bị coi như đỉnh lô, 3 năm trước, chết rồi. Các nàng gặp ta còn nhỏ, không có giết ta, nhưng ta lại lớn lên chút. Cũng phải cùng đỉnh lô hư thân, gia nhập ma tông. Thiếu nữ nói đến chết đi ca ca, giọt nước mắt bành bạch rơi xuống. Trên mặt của nàng, mang theo cùng các ma nữ khác biệt hồn nhiên, để Ninh Phàm trong lòng mềm nhũn, đã tin tưởng lời của thiếu nữ. Đại ca ca, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định, không muốn chết. Thiếu nữ mang trên mặt thương tâm, hắn cảm thấy Ninh Phàm cùng nàng ca ca, thật giống. Ma tông không cho phép cho đỉnh lô nam tử cho ăn, nhưng thiếu nữ lại liều lĩnh bị phạt nguy hiểm, trộm được bánh màn thầu cho Ninh Phàm ăn. Nàng thực sự là một mảnh hảo tâm. Ta cũng không muốn chết, ta nghĩ báo thù, ta nghĩ đi cứu đệ đệ của ta. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, ăn bánh màn thầu, ăn no rồi hay là sẽ không phải chết rồi? Ngươi bị các nàng ép khô rồi, nhất định phải bồi bổ. Đáng tiếc ta không có tiên mạch, không cách nào tu luyện, bằng không nhất định có thể nắm bắt chỉ gà rừng, nấu canh cho ngươi bồi bổ. Nhà đầu ngốc, ngươi có tay có chân, hẳn là trốn. Chạy ra ma tông, quá phổ thông nữ hài sinh hoạt. Không nên ở lại đây, nơi này quá dơ bẩn. Khụ khụ khặc. Ninh Phàm tự đòi chắc chắn phải chết, đã mất dục vọng cầu sinh. Tại lúc sắp chết, có cô gái quan tâm chính mình, để hắn cuối cùng cảm nhận được làm người ấm áp. Hắn thấy đủ rồi, hắn không muốn thiếu nữ chết ở chỗ này. Ta bị các nàng gieo xuống ma độc, không có giải dược, không thể trốn. Ca ca chớ nói chuyện, ăn bánh màn thầu, ta cho ngươi ăn. Bóng đêm vào nhà, Ninh Phàm hô hấp dần dần khó khăn, nuốt không trôi bánh màn thầu rồi. Đi thôi. Ninh Phàm biết mình muốn chết rồi, hắn không muốn để cái này hồn nhiên thiếu nữ nhìn thấy chính mình chết đi dáng dấp. Đại ca ca. Thiếu nữ trong lòng đau xót, nàng nhìn ra được, Ninh Phàm muốn chết rồi. Mỗi một cái đỉnh lô trước khi chết đều là Ninh Phàm bình thường dáng dấp. Ca ca của hắn năm đó cũng là giống như vẻ mặt. Còn không đi. Ninh Phàm khẽ cắn răng đuổi người. Hắn đầy mặt tử khí, thân thể đã bắt đầu lạnh cả người. Đại ca ca, cái kia, ta đi rồi. Cái ngọc bội này là ta ở trên núi kiếm, đeo ở trên người, sẽ không lạnh. Thiếu nữ đỡ lấy ngực một cái khóa ngọc, còn mang nhiệt độ, đặt ở Ninh Phàm trong tay. Nàng thăm thẳm thở dài, chùi chùi nước mắt, rời khỏi đại điện. Ngươi gọi, danh tự. Ninh Phàm ý thức dần dần lạc lối. Ta tên Chỉ Hạc. Thiếu nữ không đành lòng xoay người, trầm thấp một câu, cũng như chạy trốn được rời đi giao hợp điện. Đại ca ca, cũng đã chết đây, chính mình có một ngày, cũng sẽ chết đi. Chúng ta, đều là người cơ khổ đây. Ninh Phàm khí tức tiêu tan, hôn mê trước đó, chỉ có một cảm giác, trái tim của hắn, rốt cuộc không lại lạnh lẽo, có một tia ấm áp. Trong lúc hoảng hốt, hắn bay lên một loại ảo giác, lòng bàn tay của mình, nắm khóa ngọc, cũng rất ấm. Hắn làm một cái ngắn ngủn mộng. Trong mộng, chính mình thân ở với một chỗ mù mịt trong hư không. Trước mặt, đứng thẳng một cái ngàn trượng hỏa bia, có ở trên trời một vòng nửa trắng nửa đen thái dương. Trên tấm bia có chữ viết, nhưng quá chói mắt, không thấy rõ. Chợt, hắn liền cảm thấy được, thân thể của chính mình, dần dần ấm áp lên rồi. Tên là Chỉ Hạc thiếu nữ, tựa hồ không có lừa gạt mình. Cái này cụ kỹ khóa ngọc, tựa hồ thật có thể khiến người ta thân thể ấm áp đây. Ninh Phàm cũng không hề chú ý tới. Hắn hôn mê một khắc, bàn tay nữ tử thể dịch, nam tử dương tinh, nhiễm tại khóa ngọc trên, khiến khóa ngọc phát ra hồng quang nhàn nhạt. Mà hắn nguyên bản tiêu tán tinh khí, đang dần dần khôi phục. Một đạo cổ lão, tối nghĩa tiếng tụng kinh, từ khóa ngọc vang lên. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thiên làm vợ, địa làm thiếp, môn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu. Thanh âm này, thật lâu tại Ninh Phàm trong đầu quanh quẩn, mà hắn Ninh công tử ma danh, đem từ hôm nay, viết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 2, lão ma thu đồ đệ bóng đêm đã hết, nguyệt nhạt sao thưa. Ninh Phàm ngồi dậy, nhìn trong tay khóa ngọc, có chút trầm mặc. Hắn không chết, bị khóa ngọc cứu. Khóa ngọc là phổ thông ngọc thạch, tại tu chân giới không đáng giá một đồng, nhưng cũng có diệu dụng. Thanh ngọc dẫn theo một tia huyết tuyến, như xử nữ máu tươi kiều diễm. Nắm thanh ngọc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy cả người ấm áp, trong cơ thể tràn ngập một dòng nước nóng, khiến cho hắn có không dùng hết khí lực. Hắn không biết, ở tại hôn mê thời điểm, khóa ngọc hồng quang vì hắn mở ra tu mạch. Hắn đã là ích mạch một tầng tu sĩ, hơn nữa là ma đạo tu sĩ. Hắn cũng không biết, chỗ khai thác tu mạch là ngàn năm nhất ngộ thái cổ ma mạch. Nhìn khóa ngọc, Ninh Phàm lại cười lạnh một tiếng. Này hay là chính là tiên nhân pháp bảo đi? À, tiên nhân, thực sự là tốt. Lúc sắp chết, có thể dùng pháp bảo hoàn dương sống lại. Tu vi kinh thiên, có thể coi luân thường làm không có gì, tùy ý ức hiếp phàm nhân. Ninh Phàm ngoài miệng ca tụng tiên nhân, trong mắt lại tràn đầy coi thường. Bởi vì hắn đã được kiến thức tiên nhân dơ bẩn nhất một mặt. Tiên nhân chi vật, ta xem thường. Hắn duỗi lên tay, muốn đem khóa ngọc ném mất, lại bỗng nhiên thu tay lại, trầm mặc. Cuối cùng là ổ khóa này, cứu mình mệnh. Sai không phải pháp bảo, sai là lạm dụng pháp bảo thần tiên. Chính mình đối pháp bảo chút giận, tính là gì? Ta muốn đào tẩu, thừa dịp trời chưa sáng, chạy ra Hợp Hoan Tông. Ta muốn đạp khắp Hà Sơn, tìm về đệ đệ tung tích. Ta muốn tu tiên, ta muốn báo thù. Hắn đứng lên, kéo xuống trước người hắc Phật tượng trên người đạo y, mặc lên người. Đạo y này, dùng cho cung hắc Phật, là một kiện không tầm thường pháp bảo. Hắn không biết, hắn chỉ là vì che giấu, mới đánh cắp vật ấy. Rón ra rón rén đi ra giao hợp điện. Cái này canh giờ, Hợp Hoan Tông nữ ma vẫn còn nghỉ ngơi, luyện công, chỉ có linh tinh đệ tử thủ sơn. Hắn một đường sờ soảng mà đi, hắn núp ở phía sau núi đường nhỏ bên cạnh phía sau cây. Hắn ngừng thở, như là dã thú cẩn thận, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trốn xuống núi. Khoảng cách thoát đi, tới một bước, hắn tại cuối đường nhỏ, lại lòng sinh do dự, có muốn hay không một mình chạy trốn. Hắn nhớ tới Chỉ Hạc, cái kia cứu hắn thiếu nữ, không có Chỉ Hạc tặng ngọc, chính mình chắc chắn phải chết. Mình là nên một người đào tẩu, vẫn là dẫn nàng đồng thời. Nếu là gãy đường mà quay về, khả năng sẽ bị thủ sơn đệ tử phát hiện đi. Tại hắn do dự thời gian, cả tòa Cách Mộng núi bỗng nhiên động đất một cái, ngọn núi hầu như sụp xuống, mà một đạo tùy tiện tiếng cười tùy theo vang vọng toàn bộ Hợp Hoan Tông bầu trời đêm. Chỉ là hạng bét ma môn, dám giết lão tử đồ nhi, muốn chết. Sát cửu u, cho lão tử lăn ra đây. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy trên bầu trời, trăng tàn dưới, một cái áo bào đen lão giả, đạp thiên mà đứng, nhìn xuống muôn dân như run rế. Người này xuất hiện, đã kinh động toàn bộ Hợp Hoan Tông, đèn đuốc tề minh. Vô số nữ tu áo không đủ che thân, ra ngoài tra xét, vừa thấy đạp thiên mà đứng lão giả, đều là hoa dung thất sắc. Đạp thiên phá không, dung linh kỳ lão quái. Tứ thiên cửu giới trong, tu chân đẳng cấp, phân bảy cái cảnh giới, ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, toái hư các loại. Bảy cái cảnh giới. Cảnh giới thứ hai dung linh cao thủ, liền có thể tránh thoát thiên địa ràng buộc, đạp thiên mà đứng. Hợp Hoan Tông tại Việt Quốc, bất quá là hạng bét tông môn, tông chủ sát cửu u, bất quá là ích mạch 10 tầng nữ ma. Chỉ vì sát cửu u từng cùng một tên dung linh kỳ lão quái giao hợp, vừa mới không ai dám trêu chọc. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại có dung linh lão quái đánh tới sơn môn, muốn tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Sát cửu u đứng trên mặt đất, nàng là không cách nào bay lên không, thậm chí tại lão ma uy thế dưới, liền đứng thẳng đều bất ổn. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, nhưng căn bản không biết, chính mình làm sao đắc tội rồi cái này lão ma. Tiền bối, ngươi nói ta Hợp Hoan Tông hại ngươi đồ nhi, thực sự hoang đường. Thiếp thân tự biết tu vi thấp kém, nắm bắt đỉnh lô, điều khiển nam tử, chưa bao giờ dám nắm bắt có tu vi, chỉ lo đắc tội không chọc nổi người. Thiếp thân tuyệt không có hại qua ngươi đồ nhi, kính xin tiền bối minh xét. Không có chứng cứ, không cần thiết oan uổng người tốt. Thiếp thân phu quân, nhưng cũng là một tên dung linh cao thủ. Sát cửu u lời nói mang theo uy hiếp, nhưng nàng lời nói, chỉ đổi được lão ma cười gằn. Chứng cứ, ha ha, lão tử giết người, cần gì chứng cứ? Toái đan đỉnh, cho ta rơi. Lão ma khà khà cười gằn, từ bên hông trong túi gấm lấy ra một cái đỉnh nhỏ, lục giác bát lăng ba chân, hắc khí xung thiên. Hắn không nói hai lời, bỏ lại đỉnh nhỏ. Vừa bấm quyết, đỉnh nhỏ dài ra theo gió, khoảnh khắc hóa thành trăm trượng to lớn, một tiếng vang ầm ầm, đập ầm ầm rơi vào Hợp Hoan Tông đỉnh núi. Trong nháy mắt, nửa cái đỉnh núi bị một đỉnh san bằng, bụi mù đầy trời. Mà lão ma chỉ tay nắp đỉnh, trong đỉnh truyền ra tiếng rồng ngâm, chín cái hắc hỏa long đằng thiên bay lên, hình như có linh tính, tại Hợp Hoan Tông tùy ý giết người. Phàm là bị hắc hỏa long cắn được nữ tu, đều là kêu thảm một tiếng. Khoảnh khắc đốt làm cho bụi, sát cửu u hoa dung trắng bệch, nàng cuối cùng từ này ma đỉnh, nhận ra thân phận của ông lão. Toái đan đỉnh, Hàn Nguyên Cực, ngươi là Quỷ Tước Tông Hàn lão ma. Không cho phép sát cửu u không sợ hãi, Quỷ Tước Tông, Hàn Nguyên Cực, dựa vào toái đan đỉnh cùng hắc long ma hỏa, từng lấy dung linh hậu kỳ tu vi, nổi giận chém một tên kim đan lão quái, uy chấn thiên hạ. Người này nhưng là Việt Quốc Ma Tông thập đại cao thủ một trong, tuy là cùng mình giao hợp dung linh lão ma, thấy Hàn Nguyên Cực cũng phải lẩn đi rất xa. Hôm nay, Hợp Hoan Tông sợ là thật sự sắp bị diệt môn rồi, chỉ vì chính mình chẳng biết vì sao, đắc tội rồi một cái kinh thiên lão ma. Chỉ mấy hô hấp, Hợp Hoan Tông nữ đệ tử liền chết rồi một nửa, nhưng sát cửu u đã vô tâm quan tâm, chỉ nhắm mắt chờ chết. Hàn Nguyên Cực muốn giết người, liền không người nào có thể trốn. Thời khắc này, Ninh Phàm trong đầu lần thứ nhất kinh động. Trong lòng hắn ấn xuống trăng tàn dưới, cái kia lão ma đạp thiên mà đứng bóng người. không có thực lực, chính mình liền bị người làm nhục, mà một khi có thực lực, liền có thể đạp thiên mà đứng, nhìn xuống muôn dân. Lòng hắn đầu khuấy động, chính mình sẽ có một ngày, nhất định phải lăng lập trên vạn người, chỉ có như vậy, mới có thể không chịu ức hiếp. Hắn hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay nắm chặt khóa ngọc, phát ra hồng quang nhàn nhạt, không người phát giác. Nhưng Ninh Phàm cảm khái sau đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới này lão ma, nhưng là đến diệt người tông môn. Hắn muốn giết sạch hết thảy nữ tu, chẳng phải là muốn liền chỉ hạc đồng thời giết chết. Được dẫn nàng đi, bằng không, nàng sẽ bị lão ma ngộ sát. Hắn tới một bước liền có thể hạ sơn, nhưng trong lòng rét lạnh, xoay người chạy về Hợp Hoan Tông. Bước đi này, một cái quyết định, đem hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Bây giờ Hợp Hoan Tông đã loạn thành một đống, không người chú ý Ninh Phàm. Hắn quẹo trái quẹo phải, tìm khắp mấy chục đệ tử phòng, mới ở một cái trong phòng, tìm tới Chỉ Hạc. Chỉ Hạc trốn ở góc tường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run lẩy bẩy, mà trước mặt nàng, mấy người nữ đệ tử chết thảm một bên, kẻ cầm đầu là một con dữ tợn hắc hỏa long. Cứu ta, đại ca ca cứu ta. Chỉ Hạc nhìn thấy Ninh Phàm đi vào, bi thương cầu cứu. Nhưng, đã muộn, hắc long đã há miệng hỏa khẩu, hướng Chỉ Hạc táp tới. Ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Phàm tay không vật dư thừa, lòng như lửa đốt, tiện tay đem khóa ngọc ném ra, đập về phía hắc hỏa long. Này khóa cuối cùng là pháp bảo, lẽ ra có thể hơi hơi ngăn cản hắc long đi. Một khóa nện ở thân rồng, hắn cũng không thèm nhìn tới kết quả, kéo lên kinh hoàng luống cuống Chỉ Hạc, nhanh chóng hướng phía cửa thối lui. Hắn cũng không hy vọng chính mình một khóa có thể đập chết hắc long, nhưng để hắn ngạc nhiên chuyện phát sinh rồi. Bị khóa ngọc đập trúng hắc hỏa long, phát ra một tiếng sung thiên kêu thảm thiết, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa, bị khóa ngọc hấp thu. Mà thanh ngọc khóa ngọc bên trên, có thêm mấy đạo huyết văn. Ninh Phàm nhặt lên khóa ngọc, trước hắn biết khóa ngọc là pháp bảo, nhưng lại không biết lợi hại như vậy. Nơi này kinh biến, không người hiểu rõ, sát cửu u không biết, khắp núi nữ ma không biết. Nhưng nguyên bản đạp thiên mà đứng, tùy tiện cười to lão ma, lại sắc mặt đại biến, không tiếp tục một tia đắc ý. Chín đạo hỏa long, chết rồi một cái, làm sao có khả năng? Hắn thần niệm quét qua, nhận biết trải rộng cả tòa cách mộng núi. Tại hỏa long chết đi gian phòng, chỉ có Ninh Phàm cùng Chỉ Hạc hai người. Một cái ích mạch một tầng tiểu bối, một phàm nhân, bọn hắn có thể diệt ta hỏa long. Vân vân, đây là lão ma thần niệm, đảo qua Ninh Phàm, không có nhìn ra khóa ngọc huyền diệu. Lại phát hiện Ninh Phàm trong cơ thể huyền cơ. Tên tiểu bối này là Thái Cổ Ma Mạch. Có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Giờ khắc này có diệt hay không Hợp Hoan Tông cũng không đáng kể. Trong lòng hắn dâng lên một loại khác tâm tư. Hắn há miệng hút vào, thu rồi 8 cái hỏa long, triệu hồi hắc đỉnh, tay áo bảo một chiêu, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem từng mảng đệ tử phòng nhấc lên sụp. Trong đó lộ ra mấy chốn nữ tu, cùng với lôi kéo Chỉ Hạc, đang muốn trốn chạy Ninh Phàm. Diệt ta hỏa long, còn muốn chạy. Lão ma khóe miệng cười gằn, một cái đi giỏi, hóa thành bóng đen, đã thiểm lược đến mặt đất, xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh, một cái bóp lấy cổ của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Lão ma sát khí toàn bộ thả, giống như thực chất sát ý dưới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy uy thế dưới. Chính mình ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn xuất huyết. Chỉ cần lão ma trưởng lực phun một cái, chính mình chắc chắn phải chết. Hắn muốn giết ta. Ninh Phàm trong mắt bản năng tránh qua vẻ sợ hãi. Nhưng chợt, này bôi vẻ sợ hãi liền bị hắn sinh sinh đè xuống. Hắn giúp mọi người làm điều tốt, lại gặp người phản bội, bị người làm nhục. Trong xương, đã có một luồng tàn nhẫn tính. Lão ma hỏi hắn muốn chết như thế nào. Nhưng Ninh Phàm, dựa vào cái gì muốn chết? Ta muốn ngươi chết. Ninh Phàm phất lên khóa ngọc, liền hướng lão ma thiên linh mạnh mẽ nện xuống. Lão giả lại trốn cũng không trốn. Khóa ngọc có thể dễ dàng đập chết hắc long, nện ở lão ma đầu trên, lại không bị thương chút nào. Mà cái kia lão ma, bị Ninh Phàm công kích, không những không giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử không sai, có đảm phách, có tu ma tiềm chất. Lão ma nụ cười vừa thu lại, sát khí vừa thu lại, vẻ mặt chợt nghiêm nghị. Tiểu bối, có muốn hay không làm lão tử đệ tử? Nhìn ngươi dương khí có thiệt thòi, hẳn là cho người làm đỉnh lô. Phá đồng thân, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả. Ngươi chỉ cần gật gật đầu, lão tử giúp ngươi, bình hợp Hoan Tông. Ta không muốn. Ninh Phàm quật cường phản bác. Hắn hận ma, hắn muốn thành tiên, hắn muốn chu ma. Không muốn. Ha ha, lão tử thu đồ đệ, còn quản ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi còn dám nói một chữ không? Lão tử đem ngươi bên người này cái tiểu nương môn, vạch trần quần áo, cầm lại ma tông cho người làm đỉnh lô. Lão phu cho ngươi ba hơi, không gật đầu, ngươi chắc chắn hối hận. 1. 2. Ninh Phàm khẽ cắn răng, hắn nhìn bên cạnh vẻ mặt sợ hãi Chỉ Hạc, nắm đấm nắm chặt. Không thể chết được, chết rồi, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, thu ta làm đồ đệ, là ngươi một đời làm sai lầm lớn nhất việc. Ninh Phàm khẽ cắn răng, chung quy gật đầu. Được, thức thời vụ, lão tử yêu thích. Hiện tại ngươi chính là lão tử đồ đệ, hợp Hoan Tông, giao cho ngươi xử lý. Ngươi nói giết, ta liền giết. Lão ma ánh mắt lạnh lẽo, hắn là bao che nhất. Giao cho ta. Ninh Phàm nhìn bầu trời đêm, trầm mặc nhắm mắt lại. Hắn căm ghét tiên nhân, càng căm ghét ma tông. Nhưng kể từ hôm nay, hắn lại muốn trở thành ma đạo một phần tử. Nhưng ma đạo thì lại làm sao? Hay là, so với ngụy quân tử, đạo đức giả, ma đạo, càng thích hợp bản thân, bởi vì chính mình đã kiến thức đến thế gian đáng ghê tởm. Ninh Phàm buông ra Chỉ Hạc, tại đầy tông đệ tử chú ý dưới, hướng về hợp Hoan Tông chủ sát cửu U đi đến. Hôm qua, hắn tại hợp Hoan Tông đệ tử trong mắt, vẫn chỉ là thấp hèn đỉnh lô. Nhưng hôm nay, hắn lắc mình biến hóa, lại thành đường đường hàn lão ma đệ tử. Sống tạm xuống nữ tu, thấy Ninh Phàm đi tới, như xem ôn thần, lặng lẽ né tránh. Mà hôm qua nhục nhã Ninh Phàm hai búi tóc thiếu nữ, càng là tại Ninh Phàm một ánh mắt dưới, sợ đến ngã nhào trên đất. Bây giờ Ninh Phàm chỉ cần mở mồm, liền có thể mời lão ma tiêu diệt hợp Hoan Tông. Đường đường ma tông, sinh tử cũng tại Ninh Phàm trong một ý nghĩ. Ninh Phàm đi tới sát cửu U bên cạnh, đưa tay nắm sát cửu U cằm. Sát cửu U đường đường nhất tông chi chủ, bị một phàm nhân nhục nhã, đôi mắt đẹp hàm sát, hầu như muốn một chưởng đem Ninh Phàm đập chết, nhưng nàng không dám. Sinh tử của mình, bây giờ đều có Ninh Phàm trong một ý nghĩ. Khanh khách, lang quân, nhưng là đối thiếp thân cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi đáp ứng không giết thiếp thân nguyện làm lang quân tùy tùng giường chiếu. Sát cửu U dung mạo tuyệt thế, nhưng Ninh Phàm không chút nào không để tại mắt trong, chỉ cười gằn. Đệ ta Ninh cô, ở nơi nào? Đệ ngươi, Ninh cô, cái kia, Huyền Sát đỉnh lô. Hắn bị Thiên Ly Ma Tông một cái nữ tiền bối mua đi rồi. Sát cửu U đối Ninh Phàm không hề ấn tượng, nhưng đối với Ninh cô, lại tựa hồ như ấn tượng cực sâu. Giờ khắc này sinh tử nắm tại Ninh Phàm trên người, tự nhiên là biết gì nói nấy. Tiền bối, giết các nàng đi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn tu vi không cao, nhưng tâm tư nhạy bén, hắn không ngốc. Hắn mơ hồ suy đoán, lão ma sở dĩ để hắn quyết định hợp Hoan Tông phương thức xử trí, có thể là một cái thử thách. Khảo nghiệm là hắn có hay không có tư cách vào ma môn. Ma môn, khi giết người, huống hồ là đúng kẻ thù. Đệ tung tích đã hỏi ra, lưu sát cửu U đám người. Cần gì dùng, hắn thậm chí có thể đưa ra, đem sát cửu U đám người thu làm đỉnh lô, nhưng hắn xem thường. Tiểu tử, tâm cơ không sai, ngươi tên là gì? Lão ma thỏa mãn nở nụ cười, Ninh Phàm phàm là một tia nương tay, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết Ninh Phàm, mặc dù Ninh Phàm là thái cổ ma mạch, nhưng không có ma tâm, liền không xứng làm một cái ma đầu. Ninh Phàm nhìn lão ma nụ cười. Rõ ràng ôn hòa, lại sau lưng phát lạnh. Hàn Nguyên Cực là một cái chân ma. Mình và hắn sống chung một chỗ, muốn nơi nơi lưu tâm, bằng không, hẳn phải chết. Quỷ Tước Tông là một cái ác nơi, nguy cơ trùng trùng, nhưng mình nhất định phải sống sót. Nắm khóa ngọc, Ninh Phàm âm thầm thề, mà khóa ngọc hồng quang, lần thứ hai yếu ớt vừa hiện. Khóa ngọc trong, truyền ra một cô gái nồng say nói mê thanh âm, dần dần thức tỉnh. Không người phát giác. Nơi này là vũ giới sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 3, Tiên đế truyền thừa, Ninh Phàm lột xác. Hợp Hoan Tông, 107 tên nữ tử bị Hàn lão ma một người tàn sát hết. Trước đó chết vào hắc hỏa đều xem như là may mắn, sau đó bị chết những kia đều vô cùng thê thảm. Hàn lão ma giết người phảng phất là một loại hành vi nghệ thuật. Hắn không có xâm phạm một cô gái, cái kia không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa những này ma nữ, mỗi người đối trinh tiết không coi trọng, xâm phạm nói không chắc còn làm cho đối phương thoải mái. Đối kẻ thù, liền muốn dùng hắn sợ hãi nhất phương thức, giết hắn. Đây là Hàn lão ma cho Ninh Phàm trên được bài học thứ nhất. Lột da, chém ngang hông, ngũ sa phanh thây, lăng trì, treo đầu, nấu nướng, xuyên châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa cắt, đoạn truy, rót trì, cỏ rửa, bắn ra tì bà, đánh ruột. Phàm là Hàn lão ma có thể nghĩ tới thuật giết người, đều khiến cho đi ra. Sáng sớm đến, Ly Mộng Sơn trên, sớm thành khắp nơi bừa bộn, có thịt nát chân tay cụt, thậm chí có phân có nước tiểu. Tiểu Chỉ Hạc từ lúc Hàn lão ma giết người thứ nhất lúc, liền hôn mê bất tỉnh, nhưng Ninh Phàm lại cắn răng, mạnh mẽ nhìn từ đầu tới đuôi. Máu tanh cùng tanh tưởi, khiến Ninh Phàm đầy đủ ói ra 3 lần, rốt cuộc thích ứng hành hạ đến chết tình cảnh. Ninh Phàm không thể không xem, hắn không ngốc, hắn có thể đoán được, nếu là hắn không cách nào nhịn được chàng giết người này, nếu là hắn như Chỉ Hạc bình thường ngất đi, Hàn lão ma sẽ không chút do dự giết hắn. Quỷ Tước Tông, Hàn Nguyên Cực, đây là một chân chính ma đầu. Tiểu tử, coi là thật không sai. Lão tử năm đó bái sư thời điểm, sư phụ ta cũng là như vậy, có thể lão tử đầy đủ ói ra 6 lần. Hàn lão ma nhìn Ninh Phàm, mắt lộ tinh quang, người này tính tình kiên nhẫn, là cái tu ma tốt mầm. Hàn lão ma không biết, Ninh Phàm vốn là không chịu nổi huyết. Hắn không muốn xem huyết, nhưng lại không thể không xem, bằng không liền chết. Đi, lão tử mang ngươi về Quỷ Tước Tông, chính thức bái vào tông ta. Lão ma một tay mang theo Chỉ Hạc, một tay nhấc Ninh Phàm, hai chân bay lên không, đạp thiên mà đi. Từ trước đến sau, Ninh Phàm không có cùng lão ma nói một câu lời thừa thãi. Hắn hôm nay, người là giao thớt, chỉ cầu mạng sống, nói nhiều tất lỡ lời. Lão ma phi độn tốc độ cực nhanh, sau một ngày một đêm, từ Việt quốc Tây vực, xinh xinh bay đến Việt quốc Bắc vực, ngang qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Trung gian mấy lần từ chính đạo tông môn bầu trời bay qua, phàm là có người dám cản, lão ma đều là một đỉnh đánh chết. Bắc vực, có một tòa băng đúc thành trì, tên là Thất Mai Thành. Cả tòa thành trì đều bị một luồng khác thường hàn khí bao phủ, phảng phất liền hồn phách đều có thể đông lại. Thất Mai Thành, tổng cộng mấy ngàn tu sĩ, trong đó thậm chí có 3 tên dung linh cao thủ. Nhận biết được lão ma phá không động tĩnh, 3 tên cao thủ cùng nhau đạp thiên dẫm mây, vừa thấy lão ma, đều là biểu hiện cung kính. Tham kiến thành chủ, miễn lễ, đều cho lão tử cút đi. Hàn lão ma đánh đuổi 3 người, lại sâu sâu nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm tại đề phòng Thất Mai Thành, tại đề phòng 3 tên cao thủ, này rất tốt, tiến vào nơi xa lạ, nhìn thấy người xa lạ, lòng đề phòng là ắt không thể thiếu. Lão tử là Thất Mai Thành chủ, là Quỷ Tước Tông 4 tôn một trong, Hàn Dược Tôn. Khoảng cách Quỷ Tước Tông thu đồ đệ đại điển, còn có nửa năm, lão tử cho ngươi thời gian nửa năm, cho ta đem tu vi tăng lên tới X mạch tầng thứ 5, bằng không, chết. Lão ma nhìn Vân Hải dưới Thất Mai Thành, nguyên bản trương dương bá đạo trong mắt, lại lơ đãng tránh qua một tia bi ai. Này bi ai, xuất hiện tại hắn cái này giết người ma trên người, rất quái dị. Đây là một có chuyện xưa ma. Ninh Phàm không có thăm dò Hàn lão ma bí mật tâm tư, đó là tự tìm đường chết. Ninh Phàm, 16 tuổi, Hải Ninh Ninh gia tôi tớ đời sau, bị người phản bội, bán vào ma môn, cùng đệ thất tán, được khóa ngọc, bái ma tôn, vào Thất Mai Thành. Ánh trăng trong, băng phong bên trong, Ninh Phàm hồi ức chuyện cũ, nắm khóa ngọc bàn tay, càng chặt hơn. Hắn bị bắt đến Thất Mai Thành, đã 3 ngày. Trên bệ cửa sổ, để một cuốn sách, Thất Mai Bút Lục. Quyển sách này, tựa hồ là Thất Mai Thành đã từng một tên nữ ma viết, cũng không phải là công pháp tu luyện, gần là đối với tu chân, tu ma giới thiệu. Hàn lão ma đem sách này giao cho Ninh Phàm thời điểm, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người như thế. Lão tử đem sách này giao cho trên tay ngươi, trong vòng nửa năm, sách này có hư hao, lão tử muốn ngươi đền mạng. Trong sách, có kèm theo khai thác kinh mạch thuật. Tu tiên, cần thu lấy thiên địa linh lực, mà thu lấy linh lực, cần kinh mạch. Kinh mạch này, không thể là phàm nhân kinh mạch, mà cần là tiên mạch. Tiên mạch phân âm dương, chính đạo tu chân, tích tiên mạch gọi dương mạch. Tà đạo tu ma, tích tiên mạch gọi âm mạch. Tu chân cảnh giới thứ nhất, ích mạch kỳ, không cần đặc thù công pháp, thậm chí không ít phàm nhân đều nghe nói qua ích mạch pháp quyết. Nhưng có thể ích mạch thành công, vạn người chưa chắc có được một. Phàm là thành công, đều là thiên chi con cưng, có hy vọng đi vào tiên đạo. Ninh Phàm nhắm mắt lại, tâm thần chìm đắm, hắn cảm nhận được trong cơ thể một dòng nước nóng, ở đan điền phụ cận lưu động, dọc theo một cái kỳ dị con đường. Con đường kia là trong cơ thể hắn âm mạch, nhưng nghĩ nghĩ lại, Ninh Phàm lại cảm nhận được, âm mạch cạnh còn ẩn giấu đi một cái hư huyễn dương mạch. Chỉ có chính mình có thể cảm nhận được, người bên ngoài căn bản là không có cách phát giác. Tình hình như thế, tại Thất Mai Bút Lục, trong bị gọi là Thái Cổ Ma Mạch. Đồn đại thời đại thượng cổ, có một tiên đế, chính ma đều tu, bị đầy trời tiên nhân tôn làm tôn đế. Vô số tiên ma từng bái tại tôn đế môn hạ, nghe giảng đạo kinh. Thái Cổ Ma Mạch ích mạch phương pháp, từ lâu thất truyền. Đồn đãi rất nhiều thượng cổ thất truyền lợi hại thần thông, đều cần Thái Cổ Ma Mạch mới có thể triển khai. Mở ra một cái kinh mạch, chính là ích mạch một tầng. Mở ra bốn cái kinh mạch, chính là ích mạch hai tầng. Dựa vào này loại suy, Hàn lão ma để hắn nửa năm đạt đến ích mạch năm tầng, liền cần mở ra 25 đường kinh mạch. Hải Ninh Ninh gia là một cái gia tộc tu chân, nhưng Ninh Phàm từ nhỏ đến lớn, vẻn vẹn tôi tớ thân phận, căn bản không có tiền tài tu tiên, chớ nói chi đến mở ra Thái Cổ Ma Mạch. Ninh Phàm mơ hồ rõ ràng, của mình Thái Cổ Ma Mạch, sở dĩ mở ra, đều là bái khóa ngọc ban tặng. Chỉ hạc, cũng không biết nàng như thế nào. Ninh Phàm nắm tay bên trong khóa ngọc, cảm thán, chính mình may mắn mạng sống, cũng thu được khóa ngọc bảo vật thần bí này, đều là Chỉ Hạc ban thưởng cho mình. Nàng là một cô gái tốt. Rất lâu, Ninh Phàm thu rồi tạp niệm, nhìn khóa ngọc, lại trầm mặc. Hắn thể chất nhu nhược, nhưng tính cách kiên nhẫn, tâm trí càng là thông minh. Trải qua một hồi đại nạn sau, lòng dạ dần dần thâm trầm. Hắn ý thức được một vấn đề. Khóa ngọc này có thể giúp người khai thác Thái Cổ Ma Mạch. Nếu là người khác biết hắn người mang bảo vật này, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Ta nên đem khóa ngọc này giấu ở nơi nào? Ninh Phàm đang chìm tư, bỗng nhiên khóa ngọc phát ra hồng quang nhàn nhạt, cũng từ đó truyền ra một cái kiểu nhuyễn thanh âm cô gái. Tỉnh rồi, rốt cuộc tỉnh rồi. Lang quân, không cần quấy nhiễu, không bằng đem khóa ngọc này giấu ở đan điền, làm sao? Thanh âm này lặng yên trôi qua, khóa ngọc bỗng nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ, bắn vào Ninh Phàm đan điền, mà trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, khí như châu thở, một thân dục hỏa không cách nào phát tiết. Ngươi là ai? Khóa ngọc này là vật gì? Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống, hắn có thể cảm thấy chính mình trong đan điền có thêm khóa ngọc, nhưng không cách nào lấy ra. Mà thân thể của hắn, theo khóa ngọc tiến vào, càng ngày càng lửa nóng. Khanh khách, này khóa làm âm dương tỏa, làm huyền âm giới bảo. Ngươi phải đến đó khóa, nếu có thể nhận chủ, thu được truyền thừa. Đừng nói nửa năm đạt đến ếch mạch 5 tầng, mặc dù nửa năm đột phá dung linh kỳ, cũng là việc rất nhỏ. Chỉ là quỷ tước tông, tước thần tử hạ giới tông môn, không thể tổn thương ngươi. Vì sao thân thể của ta sẽ lửa nóng? Vì sao? Tỷ tỷ không phải nói sao, âm dương tỏa muốn nhận chủ nữa nha. Này âm dương tỏa là chí ma chi bảo, ngươi thu nhập đan điền, chính là nhận chủ. Nhận chủ ma bảo, tu vi không đủ, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đi, là dâm, ma, chỉ cần tìm nữ tử giao hoan, liền có thể thoát khỏi nhập ma. Bằng không, sẽ chết nha. Nói xong, cái kia cô gái bí ẩn phát ra vài tiếng vui sướng cười duyên, chợt không còn tiếng động. Ninh Phàm không ngừng kêu khổ, hắn té ngã ở trên giường, dục hỏa gian nan. Đừng nói hắn không muốn giao hợp, mặc dù là nguyện, tại Thất Mai thành này ma đạo hoành hành địa phương, nào có nữ tử sẽ cùng chính mình cùng giường cùng gối. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thiên làm vợ, địa làm thiếp, môn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu, khóa vong thiên chi âm, chấn mệnh chi dương, đoạt thiên chi dục, hóa sinh ma đạo, có thể giao hoan, không thể trầm dục, cúi đầu tôn đế, trường sinh bất tử. Trong đầu, quanh quẩn không hiểu tiếng, để Ninh Phàm trong cơ thể càng thêm khô nóng khó nhịn. Sắc mặt đỏ lên, da rẻ nóng bỏng, cách cái chết không xa. Trong lúc hoảng hốt, Ninh Phàm chỉ cảm giác chính mình trong lòng chui vào một cái lạnh lẽo kiều nhuyễn thân thể, mà một thân dục vọng phảng phất đều tìm đến một cái phát tiết điểm. Một đêm, đêm xuân trướng ấm, sáng sớm, Ninh Phàm từ từ mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh thân thể mềm mại, mặt trầm như nước. Bên cạnh, Chỉ Hạc kiều tiểu thân thể tràn đầy chính mình trà đạp vết tích, trên mặt áo ngủ bằng gấm còn có một quán vết máu, nhược tuyết bên trong thất mai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn mang nước mắt, nước mắt như mưa, quyến rũ mê người. Miệng nàng môi khô khốc, vỡ tan, ngực con thỏ nhỏ còn có xanh tím máu bầm. Hạ thân, càng là khắp nơi bừa bộn. Ninh Phàm a Ninh Phàm, ngươi đều đã làm gì, nàng, vẫn là hài tử a. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, không muốn chết, Chỉ Hạc tới cứu ngươi. Nỉ non trong, Chỉ Hạc nói xong nói mơ, vô ý thức vươn mình, khiên động trên người vết thương, đau đến khẽ cau mày. Giấc mộng này, nhất định sẽ không thơm ngọt. Ninh Phàm giãy giụa đứng dậy, thương tiếc nhìn Chỉ Hạc, mang theo hổ thẹn, xòe bàn tay ra, muốn xóa đi nữ tử nước mắt. Nhưng một chốc cái kia, não hải đau đớn một hồi, để hắn đau hầu như bất tỉnh đi. Vì sao lại sẽ đau đầu, lần này lại là đi rồi cái gì mà? Trong lòng hắn bi phẫn, giận dữ hỏi âm dương tỏa bên trong cô gái bí ẩn. Lang quân, ngươi chớ vội. Âm dương tỏa đã cùng ngươi nhận chủ, sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma. Lần này đau đầu, là chuyện tốt đây. Âm dương tỏa là tiên đế chi vật, trong đó có tiên đế truyền thừa, nhận chủ liền có thể thu được. Năm đó tỷ tỷ hồ đồ vô chi, muốn cùng âm dương tỏa nhận chủ, lại bởi vì chuẩn bị không chu toàn, làm tâm ma cắn nuốt, vây ở khóa bên trong. Ngươi lại may mắn, có tỷ tỷ trợ giúp, cho ngươi không duyên cớ thu được tiên đế ký ức. Tiên đế ký ức? Tiên đế là cái gì? Ninh Phàm sắc mặt cả kinh, tại hắn sinh hoạt vũ giới, tu vi cao nhất cũng không quá toái hư lão quái, nhưng mặc dù là loại này lão quái, cũng không có ai dám tự xưng tiên đế. Hạng người gì có thể làm tiên đế? Tiên đế ký ức truyền thừa chẳng phải là vượt xa những kia toái hư lão quái? Kèm theo não hải đâm nhói, liên tiếp ký ức khắc sâu vào Ninh Phàm não hải. Ta làm loạn cổ đại đế, bái với tôn đế môn hạ nghe giảng, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, ta một đời không con, hóa đạo thời khắc, đúc này tiên bảo, truyền ta ban niệm, đưa ra hậu nhân. Tôn đế từng nói, thiên đạo vòng thứ nhất ở ngoài, thuật đạo không thể khích truyền, cố bản đế truyền lại niệm thuật, đều có vòng thứ nhất bên trong. Ta đệ nhất niệm, ghi chép bình sinh sở học, ngươi phải chi, thiên đạo vòng thứ nhất trong, như ngươi bác học người, hiếm có. Não hải bị ký ức chi châm đâm vào, đau nhức triệt hồn linh, mặc dù tầm thường dung linh cao thủ, cũng chưa chắc có thể chịu này đau nhức. NH